Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, lấy máu tự sen. Tại Hàn Băng bên trong nở rộ một đóa thịnh thế tuyết liên. Ba trượng vuông Hàn Băng hồ suối, từng đóa Hàn Băng điêu khắc thành băng liên hoa tùy ý trôi nổi, tạo thành một đầu uốn lượn tiểu đạo. Mà tại tiểu đạo cuối cùng, một đóa lớn gần trượng đại hào băng liên hoa xoay chậm chậm ở giữa hấp xả lấy Hàn Băng hồ suối bên trong thuần túy nhất bản nguyên hàn khí, hướng về đại hào băng liên hoa tòa trung tâm hội tụ mà đi. Chúng ta đến, Hạ Chỉ Nghiên reo hò một tiếng, có chút nhấc lên mép váy, một đường nhỏ nhảy dẫm tại tiểu hào băng tòa sen tiến lên tiến. Đường bước qua cái thứ tư tòa sen thời điểm, Hạ Chỉ Nghiên chợt dừng lại, xoay người lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Ngô Địch nói, người điểm nhẹ, không muốn bạo lực như vậy. Nếu là dẫm hỏng rơi xuống liền biến khối băng. Ngô Địch giờ phút này chính nửa ngồi lấy thân thể, một cái tay xâm nhập Hàn Băng suối trong ao quấy lấy nước. Nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Chỉ Nghiên, rút tay ra ngoài, lại là hiện tay phải đã biến thành một cái lớn tảng băng. Cái này trong hồ lạnh dịch xác thực rất lợi hại, là thế gian khó được thiên tài địa bảo. Đối với tu tập băng thuộc tính công pháp người cổ có không gì sánh kịp trợ lực. Không nói những cái khác, riêng là nhiệt độ của nơi này liền không phải người bình thường có thể chịu được. Dựa theo Ngô Địch đoán chừng, cái này trong hồ lạnh dịch tối thiểu cũng là độ không tuyệt đối cấp bậc. Nếu là không có chút nào chuẩn bị đủ để trong nháy mắt đem người đông thành tượng băng. Đây cũng không phải là đơn giản bị đông lại, mà là liên thông thể nội huyết dịch. Xương cốt đều sẽ bị đồng hóa thành hàn băng. Đi thôi, ta tận lực. Ngô Địch đem trên tay lớn tảng băng đập nát, một lần nữa trở xuống đến trong hồ, chỉ phía trước. Không bao lâu, hai người đi qua cuối cùng một đóa tòa sen, đứng tại đại hào băng liên hoa phía trên, cách rất gần, Ngô Địch mới rốt cục nhìn thấy tòa sen trung tâm kia một đóa trắng noãn tiết liên hoa toàn cảnh. Trắng noãn, mộc mạc mà thần thánh. Từ tràn ra cánh hoa đến trung tâm nhất hoa nhị tất cả đều là một mảnh thuần khiết tiết trắng. Theo hàn khí rót vào, cánh hoa tiết liên có chút chập chờn. Nhất làm cho Ngô Địch cảm giác ngạc nhiên là tại kia trắng noãn trong nhụy hoa còn nằm một cái thuần trắng tiểu nhân, một cái tinh linh. Tại Ngô Địch nhìn chăm chú, cho dù kia tiểu nhân chỉ là anh hài lớn chừng ngón cái, nhưng là liên quan tới nàng quanh thân. Tại Ngô Địch trong mắt cũng là rõ ràng rành mạch, đó là một nữ tử, người mặc một bộ trắng noãn dắt váy dài, thân thể thướt tha, có lồi có lõm, khuôn mặt mộc mạc, không tì vết chút nào, giống như thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Tiểu nữ tử nằm nghiêng tại trên nhụy hoa, xa như vậy núi đại mi có chút nhíu lên, vốn là gò má trắng nõn lộ ra một tia bệnh trạng tái nhợt. Tiểu liên, ta tới. Nhìn xem kia hạt giống hoa tiểu nữ tử, Hạ Chỉ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiển hiện thuộc về hài đồng thuần chân nụ cười. Tiểu liên, lâu như vậy không đến xem ngươi, ngươi nhất định đói bụng. Bất quá yên tâm, lần này ta nguyên khí tràn đầy, ăn xong nhiều thật là nhiều đồ vật. Kia hoa bên trong tiểu nữ tử hơi có chút cật lực mở mắt ra, nhìn xem ghé vào hoa trước Hạ Chỉ Nghiên. Tấm kia xinh đẹp không gì sánh được bên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Sau đó nhìn xem Hạ Chỉ Nghiên kiên định lắc đầu. Ai, tiểu liên, ngươi làm sao mỗi lần đều như vậy đâu? Người là sắt, cơm là thép, không ăn làm sao có sức lực đâu? Hạ Chỉ Nghiên một bộ dáng cụ non, ngữ trọng tâm trường nói. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một thanh tinh xảo mà sắc bén dao găm. Uy. Tiểu nha đầu ngươi muốn làm gì? Ngô Địch thần sắc hơi đổi. Ta đều nói ta là tới đổ máu a. Mặc dù có chút đau nhức, bất quá vì tiểu liên ta có thể nhịn. Hạ Chỉ Nghiên đem sắc bén dao găm chụp tại trên cổ tay của mình, như là ba lần, cuối cùng mới hung ác nhẫn tâm. Nhắm mắt xẹt qua, huyết quang tóe hiện, không giống với người bình thường đỏ tươi huyết dịch. Hạ Chỉ Nghiên chảy xuôi huyết dịch hiện ra chính là nhàn nhạt màu hồng. đồng thời một cỗ đủ để khiến người mê say mùi thơm ngát theo kia huyết dịch khuếch tán mà ra. Cỗ này đặc thù huyết dịch hương khí đủ để khiến bất luận kẻ nào mê say. Giống như chín mùi tiên quả, khiến người không nhịn được muốn hút. Ngô Địch khoanh chân ngồi tại băng sen bên trên, xích lại gần một chút, mũi có chút kích động. Nghe kia cỗ mê người hương thơm, không khỏi nghĩ đến hơn một năm trước tại nhỏ núi hoang mạch mang theo Hạ Chỉ Nghiên làm mồi dụ đi. Chuyện săn thú, lúc trước chính là nghe được qua loại này hương khí, là Hạ Chỉ Nghiên thân chảy xuôi ra một chút mồ hôi. Hương khí so với hiện tại muốn nhạt gấp trăm lần, nhưng lại có thể dẫn yêu thú phạm vi lớn bạo động, hình thành thú triều, mà bây giờ mùi thơm này, chỉ sợ sẽ là cùng vì nhân tộc cũng vô pháp chống cự loại này dụ hoặc. Thời khắc này Hạ Chỉ Nghiên tựa như là một viên chín mùi củ lạc. Bất kỳ người nào gặp đều sẽ muốn cắn một cái. Màu hồng nhạt máu tươi từ Hạ Chỉ Nghiên phá vỡ cổ tay chảy xuôi mà rơi. Đem kia trắng noãn tiết liên hoa. Thậm chí là hai người dưới chân băng liên hoa đều là đồng hóa thành một mảnh trắng nhạt sắc thái. Mà theo Hạ Chỉ Nghiên huyết dịch rót vào. Kia nhiều tiết liên hoa phảng phất nhiều hơn mấy phần linh động. Hoa bên trong tiểu nữ tử nhíu lại mặt mày chậm rãi thư dài. Tuyệt mỹ tiên trên mặt vẻ thống khổ cũng là dần dần chậm. Thấy thế, Hạ Chỉ Nghiên bởi vì mất máu mà hơi tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa hiển hiện một vòng. Nụ cười chân thành, quay đầu đối đầu Ngô Địch kia ánh mắt cổ quái. Lập tức nhịn không được co rụt lại thân thể. Ngô Địch, ngươi nếu là cũng muốn uống, chỉ có thể một ngụm nhỏ. Hạ Chỉ Nghiên yếu ớt nói, đồng thời duỗi ra một cái khác trắng nõn tay nhỏ đồng thời hai mắt nhắm nghiền. Một bộ khẳng khái oanh liệt thần sắc, Ngô Địch đầu tiên là sững sờ, chợt đưa tay tại Hạ Chỉ Nghiên cái đầu nhỏ bên trên sờ lên. Nghĩ gì thế, ta không ăn đồng loại, ngược lại là ngươi, lại chảy đi xuống thật là liền muốn ô hô. Ngô Địch nói, ngay tại Ngô Địch thoại âm rơi xuống thời khắc. Kia hoa bên trong tiểu nữ tử rốt cục khôi phục hành động lực. Đứng dậy chuyện thứ nhất chính là tung bay đến Hạ Chỉ Nghiên chỗ cổ tay. Trắng noãn tay nhỏ nhẹ nhàng phất qua. Lập tức đem kia trên cổ tay vết thương vuốt lên. Không lưu một tia vết sẹo. Ai nha, tiểu liên ngươi lại dạng này. Ta còn có thể làm được. Hạ Chỉ Nghiên nói liền muốn cầm dao găm lại đi mở ra cổ tay. Đủ rồi. Ngô Địch đưa tay đoạt lấy dao găm. Hạ Chỉ Nghiên phát điên. Mở ra óng ánh hàm răng tựa như trên cổ tay táp tới. Lại là lần nữa bị Ngô Địch trấn áp. Hoa bên trong tiểu nữ tử gặp Ngô Địch cản lại Hạ Chỉ Nghiên. Trên mặt vẻ lo lắng tạm hoãn. Một hơi nới lỏng lập tức ngửa đầu ngã xuống. Vẫn như cũ là bộ dáng tiều tụy bởi bệnh. Phảng phất lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Trong nhụy hoa tiểu nữ tử vẫn như cũ nằm nghiêng thân thể. Nhìn xem Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người đại náo. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nhưng mà một đoạn thời khắc tiểu nữ tử kia thần sắc bỗng nhiên sinh khí một tia gợn sóng. Cùng lúc đó Ngô Địch cũng là có cảm ứng. Cúi đầu nhìn về phía trên tay mang theo bí nhẫn bạc. Bịch một đạo xanh biếc quang mang từ bí ngân trong giới chỉ tự chủ bay lượn mà ra. Hướng về kia đóa tuyết liên hoa lao đi. Đồng thời phía trước tiến quá trình bên trong không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng không có vào trong nhụy hoa. Tại tên kia nhỏ bên cạnh cô gái cắm rễ mà rơi. Kia là một đóa sen xanh. Sen sinh ba lá. Hỗn độn lượn lờ. Dáng dấp yểu điệu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.